Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 455, chương 455, còn tưởng rằng muốn ngày tận thế đâu. Không thể không nói, vị này quản lý hiệu suất đó là tương đương độ cao. Đại khái nửa giờ về sau, tất cả mọi thứ tất cả đều bị chuẩn bị tốt, đồng thời dựa theo Hạ Minh ý tứ. Đưa đến Hạ Minh chỗ nói địa phương, cái này 2 triệu khối đồ, vật, thật rất nhiều, cái này nếu để cho người bình thường, ăn một năm đoán chừng đều ăn không hết. Hạ Minh tìm một cái nhà kho, khiến người ta đem hàng hóa gỡ đến kho hàng này về sau, mới khiến cái này người rời đi, đợi đến những người này đi về sau, Hạ Minh lúc này mới đem đồ. Vật toàn bộ phóng tới trong chữ vật giới chỉ. Nhìn đến trong chữ vật giới chỉ cái này một mảnh đồ ăn vặt. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới. Nhiều như vậy đồ ăn vặt. Cũng là ăn một năm đều ăn không hết à. Nghĩ tới đây. Khiến Hạ Minh một trận nhức cả trứng. Tiêu phí 2 triệu mua đồ ăn vặt. Cũng thua thiệt đến mình nghĩ đi ra. Hỏng bét. Hạ Minh nhìn thời gian. Phát hiện thời gian vậy mà đến, Hạ Minh ngựa không dừng vó hướng về cửa hàng đi đến. Làm hắn đi đến cái này cửa hàng lớn về sau, lại phát hiện lúc này Trần Vũ Hàm chính đầy mặt lạnh lẽo ở nơi đó chờ lấy. Lúc này Trần Vũ Hàm bên cạnh để đó 2 cái ba lô nhỏ. Một cái miệng nhỏ vểnh lên, xem ra cực kỳ đáng yêu. Thối tỷ phu, xấu tỷ phu. Đều nói để ngươi chờ người ta, ngươi cũng dám chạy, ngươi chờ đó cho ta. Ta cái này đi nói cho tình tỉ, liền nói ngươi khi dễ người ta. Càng nghĩ thì càng sinh khí. Đến sau cùng, Trần Vũ Hàm hung hăng tại cái này bao khỏa phía trên đạp mấy cước. Vũ Hàm, đúng vào lúc này, Hạ Minh âm thanh vang lên đến. Trần Vũ Hàm nghe được Hạ Minh thanh âm về sau. Trong mắt sáng lên, toàn tức nói, tỷ phu, ngươi cũng đi à, không phải đã nói 1 giờ sau ở chỗ này chờ à. Ngươi xem một chút cái này đều 1 tiếng rưỡi, không có ý tứ à. Vũ Hàm, tỷ phu vừa mới có chút việc, mua ít đồ, cho nên thì chạy xa một chút. Chúng ta hiện tại nhanh đi trường học đi, không phải vậy thì không kịp. Hạ Minh thuận miệng một giải thích. Sau đó nhanh lên đem đề tài kéo tới du lịch sự tình phía trên. Đúng nga, xe trường học đều nhanh xuất phát. Nói đến đây, Trần Vũ Hàm trách cứ nhìn Hạ Minh một cái nói. Tỷ phu, đều tại ngươi, muốn không phải ngươi lời nói. Chúng ta cũng không trở thành như thế gấp. Tuy nhiên Trần Vũ Hàm trong mồm đang trách cứ Hạ Minh. Nhưng là như cũ ôm Hạ Minh cánh tay. Sau đó 2 người tìm chiếc xe nhanh chóng hướng về Trần Vũ Hàm trường học chạy đi. Giang Châu thành phố thứ nhất trung học. Nơi này có thể nói là toàn bộ Giang Châu thành phố tốt nhất 1 trường học. Có thể phía trên lên trường này người không giàu tức quý. Đương nhiên, tuyệt đại đa số tới nói. Đều là bởi vì thành tích ưu dị bị đặt ở trường này bên trong. Tại một số phương diện tới nói. Trường này tuyển người vẫn là cực nghiêm cách, mà trường này cũng là chuyên môn vì bồi dưỡng những cái kia đỉnh phong nhân tài mà kiến thiết. Mỗi 1 năm, theo trường này đi tới thiên chi kiêu tử, có thể nói là nhiều vô số kể, thậm chí có rất nhiều người trực tiếp tiến vào Hoa Hạ Đại học. Hoa Hạ Đại học là một chỗ vô cùng cao đẳng học giáo. Bên trong giáo viên lực lượng chờ một chút. Là hắn trường học chỗ không cách nào so sánh. Hết thảy là tại trường này đi ra người. Không khỏi bị các đại xí nghiệp tranh cướp giành giật. Làm Hạ Minh đi tới nơi này Giang Châu thành phố nhất trung về sau. Hạ Minh cũng không nhịn được cảm thán. Mặc dù nói Giang Châu thành phố nhất trung xem ra cũng không phải là như vậy mới. Nhưng là vừa đi đến trường học này trước cổng chính. Liền có thể cảm nhận được nhất trung thư hương khí tức. Loại khí tức kia rất đậm, khiến người ta có lúc không tự giác trầm mê ở chính giữa. Chuyện gì xảy ra? Làm sao Vũ Hàm còn không có đến? có một người mặc quần thể thao, giày thể thao, cô gái trẻ tuổi nhăn nhăn. Cô gái này vô cùng xinh đẹp, riêng là mang theo một cái màu đen kính mắt, khiến xem ra càng xinh đẹp hơn, tràn đầy đồ đồng phục hấp dẫn. Nữ hài gọi Triệu Oánh, tại Trần Vũ Hàm trong trường học, cũng là một vị hiếm có đại mỹ nữ. Triệu lão sư, ta xem chúng ta vẫn là đi trước tính toán, cái này cũng chờ 20 phút, chúng ta cũng không thể chờ hắn đến giữa trưa đi. Lúc này có một nữ nhân nhướng mày, hiển nhiên có chút không quá kiên nhẫn. Cái này muốn là đổi lại người nào ở chỗ này chờ 20 phút cũng không nguyện ý a. Huống chi, hiện tại cũng 9 giờ. Cái này muốn là lại không xuất phát, chỉ sợ cũng giữa trưa. Tiểu Triệu lão sư, ta nhìn chúng ta vẫn là lên đường đi. Dù sao nơi này nhiều người như vậy đây. Nếu như Hạ Minh tại chỗ lời nói, nhất định sẽ nhận ra được, người này không phải liền là Vương Đào sao? Lúc này Vương Đào trong mắt sáng lên sáng lên, riêng là nhìn về phía Triệu Oánh ánh mắt, cái kia càng trở nên không giống nhau. Không cần phải nói, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Vương Đào coi trọng Triệu Oánh. Cái này khiến Triệu Oánh cũng vô cùng xoắn xuýt, dù sao nàng còn có một cái học sinh không tới. Nàng làm chủ nhiệm lớp, cần phải đối mỗi một cái học sinh phụ trách mới đúng a. Thế nhưng là Trần Vũ Hàm không có tới, khiến nàng vô cùng lo lắng. Nếu như không đến, cũng có thể sớm gọi điện thoại thông báo một tiếng a. Thế nhưng là Trần Vũ Hàm lại không có gọi điện thoại tới, cho nên khiến Triệu Oánh có chút xoắn xuýt. Ta trước gọi điện thoại hỏi một chút đi. Bất đắc dĩ, Triệu Oánh chỉ có thể quyết định trước gọi điện thoại hỏi một chút. Ngay tại nàng chuẩn bị thông qua điện thoại thời điểm, một thanh âm vang lên. Triệu lão sư, chúng ta tới. Lúc này Trần Vũ Hàm lanh lợi thượng tá xe, Hạ Minh thì là cõng hai cái bao, cũng là theo chân lên xe. Làm Hạ Minh lên xe về sau, Vương Đào lúc đó thì nhận ra Hạ Minh. Hạ Minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Đào nhìn đến Hạ Minh về sau, nhất thời sắc mặt phát lạnh. Đối với Hạ Minh, hắn là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Hắn không ngờ rằng, Hạ Minh vậy mà cũng hội xuất hiện ở đây, khiến Vương Đào có chút buồn bực. Âm hồn bất tán, làm sao đến chỗ nào đều có thể gặp phải gia hỏa này. Không biết vì cái gì, chỉ cần là nhìn thấy Hạ Minh, hắn thì cảm giác mình giống như là gặp phải khắc tinh một dạng. A, lớp trưởng, ngươi cũng tại a. Hạ Minh không ngờ rằng ở chỗ này vậy mà cũng có thể gặp phải Vương Đào. Như thế để hắn hơi kinh ngạc. Hừ, Vương Đào lạnh hừ một tiếng, nói, Hạ Minh, ngươi tới nơi này làm gì? Nơi này chính là trường học gia trưởng cùng lão sư tổ chức đi du lịch. Nơi này tựa hồ không phải ngươi nên đến chỗ này nhi đi. Uy, ngươi cái này vóc người xấu cũng coi như, làm sao lời nói nhiều như vậy? Trần Vũ Hàm nghe xong Vương Đào vậy mà lại nói mình tỷ phu, khiến nàng nhất thời không vui. Chính mình tỷ phu chính mình làm sao câu dẫn nói thế nào đều được, nhưng là còn chưa tới phiên bên ngoài người mà nói a. Ngươi, Vương Đào hung hăng trừng Trần Vũ Hàm liếc một chút, khiến Vương Đào tức giận phi thường. Lúc này tại Vương Đào bên người một cái nam hài thì là nói ra, biểu ca, nàng cũng là Trần Vũ Hàm, bạn học ta. Nam hài này gọi Lý Dậu, cùng Trần Vũ Hàm là một cái lớp học. Ngày bình thường Lý Dậu cũng thích vô cùng Trần Vũ Hàm, chỗ lấy cho đến trước mắt cũng đang theo đuổi Trần Vũ Hàm. Chỉ bất quá Trần Vũ Hàm đối với Lý Dậu lại không tỏ ra thân thiện, căn bản chướng mắt Lý Dậu. Thật tốt, đến liền tốt, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.